Chạy đi. Chạy đi, ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, mấy ngày hôm nay mạng internet nó làm sao, chắc là cá mập lại cắn cáp cho nên là nó rất là lag. Trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với quý vị một cái tin, nó cũng có lẽ là cũng rất là quan trọng. Tin thứ nhất đó là A Tún đã chính thức có được bản quyền, tác quyền diễn đọc một bộ siêu phẩm mang tên Việt Ma Tân Lục của nhóm tác giả 4.0 và công ty đại diện đó là công ty Waka. Sau một thời gian làm việc rất là cật lực, sau một thời gian được sự tin tưởng của quỹ công ty Waka, công ty phát hành sách và ấn hành thông tin Waka cùng với các nhóm tác giả trong team 4.0 thì được sự ủng hộ, được sự tin tưởng của các anh, các chị, các bạn, A Tún cũng đã làm việc tác quyền được với công ty Waka và nhóm tác giả 4.0. Và trong thời gian ngắn nhất sắp tới thì A Tún sẽ sắp xếp để lên sóng bộ truyện Việt Ma Tân Lục. Đây có lẽ là một cái một cái thông tin mà mình rất là mong đợi, đúng không ạ? Đó, đây chính là cái bộ truyện mà A Tún bật mí lâu lâu đó. Thứ hai đó là ngày mai, ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy thì mình sẽ có một cái chuyến công tác 3 ngày. Vì vậy nên là mình cũng xin phép anh chị em là offline trong 3 ngày này, sẽ không có cái hoạt động để đi công tác. Thì cái điều này anh chị em cũng hết sức nắm rõ, tất cả các hoạt động của mình, kể cả là thu âm lẫn livestream, thì mình cũng sẽ phải dừng để đi công tác. Thì anh chị em cũng nắm rõ cho mình, sẽ có cụ thể thông báo ở trên fanpage. Ngay khi trở về thì mình sẽ cố gắng thu xếp thật nhanh Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân tập tiếp theo cho các bạn. Hy vọng đến lúc đó thì bác Thanh Tử ở bên kia cũng sẽ ra kịp chương để chúng ta sẽ kịp đọc. Các bạn cũng hết sức thông cảm những cái ngày cuối năm. Những ngày cuối năm này công việc rất là nhiều. Các bạn biết đó, cuối năm thì các cơ quan liên hoan nhiều. Các bác, các chú liên hoan xong lại đi hát karaoke để xả bia, xả rượu. Hát karaoke thì đôi lúc lại cần cám chim. Và mình lại vất vả. Mình lại thật sự vất vả. Thế nên là anh chị em hết sức thông cảm những cái dịp cuối năm. Mình sẽ nhanh chóng ổn định lại công việc nha. Ok, đến với chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mang tên Lưỡng Hồn Nhất Xác của tác giả Đạo Kỳ. Câu chuyện kể về người đã chết hoàn hồn trở lại dương thế, và nó sẽ như thế nào thì chúng ta cũng cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tún, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, chuyện ma kinh dị Lưỡng Hồn Nhất Xác xin phép được bắt đầu. Câu chuyện xảy ra bên dòng sông Trẹm ở cực nam của đất nước vào độ những năm 1936. Nơi đây độ 40 năm về trước hoang vắng, chỉ có rắn rết, mòng đỉa và loài cá sấu hoa cả. Lúc bấy giờ đa số dân ở nơi đây là người tứ xứ. Họ đến định cư ở đây chừng vài chục nóc gia đình đầu thế kỷ 20. Ở bên dải đất phù sa màu mỡ, rừng ngập nước toàn là những cây đước, cây bần bạt ngàn. Ở ngoài sông cái thì những bụi lùm ô dô dày đặc là chỗ cư ngụ của loài cá sấu hoa cà khổng lồ, thường tấn công những người dân đi trải lưới. Khi nhóm cư dân tới đây khai phá dải phù sa bên dòng sông, ra thành đồng ruộng lúa một mùa. Thời này con người sinh tụ ở nơi đây còn thưa thớt lắm. Từ nơi đây ra chợ huyện cái nước Vàm phải đến hơn 30 cây số để mua sắm những vật dụng cần thiết như là vải, chỉ, cước để vá trải lưới, lưỡi câu để đánh bắt thủy sản, cải thiện cho đời sống của gia đình. Nhưng mà thường thì thủy sản sau khi đánh bắt sử dụng không hết, người ta phơi khô để dành trao đổi buôn bán với những thương lái sông hồ. Những thương lái sông hồ đến nơi xa xôi này bằng cái xuồng tam bản bày biện như là gian hàng bách hóa, và cũng là cái nhà chưa đầy được 15 mét vuông. Ở cuối thôn, trong căn nhà lợp lá, có hai vợ chồng cùng một cô con gái 17-18 đang ngồi ăn cơm trưa. Nghe tiếng chó sủa ngoài sân, ông Tư Bền biết có khách, vội vàng đứng lên ra nhà trước thì thấy có hai người đang đứng ở sân nhà. Ờ, cậu đi đâu đây mà qua đây thế này? Hôm nay chắc rảnh rồi hả? Ờ, cũng chẳng rảnh lắm, nhưng mà vì hứa với bà con xóm mình, em dẫn ông thầy thuốc rắn tới đây để trị con rắn độc ở vùng này. Ấy khổ, cứ mỗi một lần dân mình đi ruộng bị rắn cắn thì coi như là toi mạng. Tình cờ người quen giới thiệu, em qua tận núi bên Tà Lơn rước ông thầy thuốc rắn về đây ống giúp bà con đó. Trời ơi quý hóa, hôm ấy tôi nghĩ cậu nói chơi ngờ cậu làm thiệt. Thôi tôi cũng thay mặt bà con chòm xóm tôi cảm ơn. Ông Tư Bền nói xong lăng xăng mời khách vào nhà, sai vợ con đi nấu nước pha trà đãi khách. Bây giờ ông mới quan sát người khách cao miên, nước da ngăm đen, tuổi độ 35-36, nói tiếng Việt lơ lớ. Ông Tư hỏi thăm hoàn cảnh của gia đình vị thầy thuốc. Nếu như mà thầy ở đây giúp bà con thì mạn phép cho hỏi là trả công thế nào? Dạ, tôi ở bên Tà Lơn làm thuốc để giúp dân, không lấy tiền bạc. Lấy tiền thì mấy thụt lôm phạt tôi chết. Chứ nhưng mà nếu mà không lấy tiền thì gia đình thầy sống làm sao? Giờ cái chuyện mần ăn thì cái con vợ tôi nó phải lo, tôi không cần lo. Ông thầy rắn nói xong rồi cười thân thiện. Ông Tư xin phép khách đi mua rượu để lai dai sơ ngộ, xem ra cũng quý ông thầy rắn này lắm. Vân, con gái của ông Tư đang pha trà bưng lên mời cậu ba Hơn và ông khách người cao miên giải khát. Dạ, con mời cậu ba và chú uống trà. Con Vân dạo này lớn hen, chừng nào cho cậu ba uống rượu? Trời ơi, con còn nhỏ mà, chuyện đó con đâu có nghĩ đến. Cậu ba và vị khách người miên cười gì đó to nhỏ với nhau. Vân mắc cỡ, mặt đỏ chạy ra sau nhà. Ông Tư Bền trở về, tay xách chai rượu nếp, bước vào nhà miệng nói: Hay mấy thỏa nhà có khách quý, tôi ra quán ở ngã Ba Vàm mua được lít rượu đế chiêu đãi. Con Vân, bắt con gà mái tơ làm thịt nấu cháo trộn gỏi cho tiết đãi khách nghe không? Có tiếng của Vân đáp lại ở sau bếp. Anh Tư, tôi thấy con Vân nó lớn lại trông lại càng đẹp ra. Tôi nhớ tới con Nhàn nhà tôi mà buồn. Nói đến đây, ba Hơn rơm rớm nước mắt. Bây giờ vị khách người miên mới hỏi: Giờ con gái anh bà mần sao? Ba Hơn bắt đầu kể lại chuyện hôm Tây ở ngoài tỉnh Cà Mau vô đây bằng tàu, bố giáp người theo hội kín. Dân làng hoảng hốt bỏ chạy, chạy vào con rạch rô, đầm mình ở dưới nước hơn ngày trời. Thế nhưng vẫn có người bị bắt. Lính Tây nó điều tra ghê lắm. Có 4 người phụ nữ trong làng bị chúng nó hãm hiếp, trong đó có con Nhàn. Vì đau khổ, nó nhảy sông tự tử. Ba Hơn về mò xác nó không thấy. 3-4 ngày sau nghe có người báo xác của nó nổi lên ở chỗ ngã Ba Vàm. Ba Hơn vớt xác đem về chôn ở gần miếu của bà Thủy. Đến nay cũng đã hơn 3 năm. Thôi, cậu ba đừng buồn. Chuyện đã qua mấy năm rồi, không ai biết trước được chuyện đời người, tai nạn sinh tử nó ra làm sao. Ông Tư bèn cũng góp lời, giọng cũng buồn bã nặng nề. Nãy giờ không biết cao tánh, cao danh quý tánh của thầy đây, xin thầy cho tôi tỏ tường. Tôi tên là Song, họ Thạch, con út trong nhà. Bác cứ kêu tôi là út được giàu. Tôi mạn phép mà gọi là thầy út. Không khí bắt đầu trở nên vui vẻ khi nồi cháo gà được vân dọn lên, rượu được rót tràn ly. Họ mời mọc khách sáo nói với nhau lúc đầu, sau đó tình cảm bắt đầu cởi mở. Ly anh ly chú, cả ba người say nằm lăn lóc trên bộ vó ngựa ngáy phò phò. Đêm đã khuya, Vân đang yên giấc, bỗng nhiên cảm giác có cái gì nặng nặng đè ở trên người. Trong lúc mơ màng, Vân còn cảm nhận được mùi nồng nặc của rượu. Vốn được cha dạy cho chút nghề, phản ứng của Vân co chân, đạp mạnh một cái. Nghe tiếng la thất thanh, mẹ nó chết tôi rồi. Lúc ấy, Vân choàng tỉnh, thấy ông thầy út đang ngã chồng cành, đầu đập vào cái cối xay đá, máu chảy lênh láng. Hoảng hồn, Vân kéo thầy út lên, thấy thều thào. Tôi đi kiếm chỗ tiêu, bị lạc vào đây. Cái gì mà quính tôi vậy? Vân càng hoảng hốt khi nghe tiếng rên rỉ của thầy út. Tía ơi, má ơi, cậu ba ơi, dậy cứu thầy út, ông bể đầu. Tiếng kêu la hoảng loạn của Vân làm cho cả nhà đều thức dậy, chạy ra sau. Thấy ông thầy út nằm thiêm thiếp ở trên đất, máu me đầm đìa. Ông bà Tư lấy thuốc đắp lên vết thương trên đầu thầy út cầm máu, rồi cả bốn người khiêng thầy út đặt lên cái phản ở trước nhà, cầu trời khấn Phật ông bà phù hộ cho thầy út tai qua nạn khỏi. Ông Tư quay lại hỏi Vân, chuyện ra làm sao? Kể tiếng nghe. Vân nói mình không biết gì cả, chỉ thấy đang mơ màng trong giấc ngủ, thấy cái gì đè lên người, cô co chân đạp một cái, thì nghe tiếng thầy út la oai oái. Đến khi tỉnh dậy thì thấy ông bị như vậy. Tư bèn nói, đây mà ra đến trạm y tế huyện thì cũng phải mất đến 4 giờ. Nếu như trèo giỏi, đường đi càng bất tiện, tình cảnh giặc giã loạn cũng không an toàn. Có khi mình đưa thầy lên huyện, tôi thấy là thầy út yếu, không đi xa được. Biết làm sao đây, ông mà toi mạng thì còn Vân coi như là tù dục sư. Khổ quá, cái thứ oan nghiệt gì thế này? Nhà tôi đấy giờ làm ăn hiền lành mà sao gánh chịu hậu quả này? Thấy ông Tư xúc động, ba Hơn và bà Tư bèn cũng khuyên ông bớt kích động, tập trung đầu óc để cầu trời khấn Phật cứu giúp. Thế là cả nhà đốt nhang ở trước ban thờ nhà ông bà mà cầu khẩn. Bấy giờ, gương mặt của thầy út càng lúc càng nhợt nhạt, tinh thần bắt đầu mê man. Hơi thở càng lúc càng yếu dần, dường như là sắp tắt thở vậy. Cả nhà sợ quá, cứ đốt nhang, cầu khấn liên tục. Cả ngày hôm ấy không ai buồn ăn uống gì cả, cứ ngồi thẫn thờ ra, mỗi người trong đầu theo đuổi một ý nghĩ. Thế nhưng tất cả bọn họ chỉ trông chờ một phép lạ thiêng liêng ban bố. Trời sụp tối nhanh, tiếng chim cuốc kêu, tiếng ếch nhái hòa tấu thành một bản nhạc về đêm, nghe đến buồn thảm, thê lương. Vân vội vàng xuống bếp nấu cơm, bưng lên mời tía má cùng với cậu ba Hơn. Ông bà Tư bèn buồn bã, việc gì nó cũng lỡ rồi, thôi thì ăn tạm miếng đi còn có sức mà lo chuyện ngày mai. Vân, nấu miếng cháo lỏng đút cho thầy út, xem ông có ăn được không. Vân đi nấu cháo, trong lòng lại trách mình vì sao hồ đồ, làm cho thầy út bị táng mạng, thì mình cũng không thoát khỏi vòng lao lý. Bỗng nghe trước nhà xôn xao, tiếng của ba người lớn. Vân chạy lên trước nhà, thấy gương mặt của ba người như là mừng rỡ. Nghe ông Tư nói, hình như nghe thấy thầy út thở, ngón tay của ông cử động rồi, nhưng mà nãy giờ lại không thấy. Không biết là tôi có hoa mắt hay không. Cậu ba với má đó có thấy không? Bà Tư và cậu ba Hơn cũng gật đầu, là có anh ơi. Vậy mà tôi tưởng là tôi hoa mắt, nhưng nãy giờ mà sao không thấy ông cử động nữa hay là thở nữa, sao lạ vậy? Nói rồi ông Tư đưa bàn tay sờ lên ngực của thầy Út. Ông càng kinh ngạc hơn khi ông thấy không thấy nhịp tim của thầy Út, thế nhưng rõ ràng là thân thể và làn da vẫn ấm. Ông thở dài. Thôi thì phó mặc cho ông bà trời Phật, chứ mình biết làm nào. Đêm đã về khuya, ông bà Tư và Vân mệt mỏi, xin đi nằm trước. Cậu Ba Hơn tình nguyện ở lại trông chừng cái xác của thầy Út. Đến độ 3 giờ sáng, cậu Ba Hơn thấy một cái bóng trắng bước đến gần, cúi sát mặt nhìn. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ông linh cảm như người này rất gần gũi và thân quen. Dáng dấp thì quen lắm, thế nhưng chỉ có điều là không có rõ khuôn mặt. Bất chợt ông nghe văng vẳng trong tiếng gió một cái luồng hơi lạnh thổi từ ngoài cửa vào, lạnh đến buốt giá. Tía ơi, con Nhàn về thăm tía. Bỗng dưng Bà Hơn xúc động, nước mắt giàn giụa, đứng lên nắm lấy tay của cái bóng trắng. Nhưng cái bóng trắng lùi lại đằng sau. Lúc nào con cũng đi theo tía. Nay con chết, âm dương xa cách, để tía lại mình, con khổ tâm lắm tía. Bà Hơn vội hỏi. Vậy từ bấy lâu nay con ở đâu? Sao không về với tía con ơi? Con chết rồi, hồn phách cứ theo con nước sông cái trôi lên, lúc trôi xuống, lạnh lẽo lắm tía ơi. Có lúc con nhớ tía, nhưng không sao về được tía ơi. Thế làm sao hôm nay biết tía ở đây mà về? Con nói hồn con lúc nào cũng theo tía, nhưng vía phách của con còn trên sông cái, không hợp được với hồn thì làm sao mà con hiện ra. Nhưng may cho có mấy thầy trơn tu đi ngang qua khúc sông, thầy giải oan cho con để vong hồn con đi đầu thai. Nhưng thần hoàng tra sổ thì con chưa tới số, chỉ là vì bị chết oan, giúp con hoàn dương cung phụng cho tía, cho con, cho đủ đạo làm con. Cậu Ba Hơn nãy giờ mê mê tỉnh tỉnh, ông giật mình bởi vì biết là mình đang nói chuyện với hồn ma của con gái. Ông nhéo vào mặt mấy cái cho tỉnh ngủ. Lúc này linh hồn của Nhàn trắng toát như là sương, như là khói. Ông không nhìn rõ khuôn mặt của đứa con gái đáng thương. Ông mếu máo. Thế còn làm sao mà phụng dưỡng tía, trong khi con là hồn ma bóng quế à con ơi? Chuyện này con không nói được, tía chờ vậy. Nói xong, hình bóng của Nhàn loãng ra rồi từ từ biến mất. Vừa lúc cậu Ba Hơn nghe tiếng gà gáy, còn đang hoảng hồn không biết mình nằm mơ hay là thật. Ở bên ngoài, hừng đông đang dần dần lóe sáng. Cậu Ba Hơn đứng lên đi rửa mặt, vấn một điếu thuốc đầu ngày, rít một hơi thật dài, nghe tinh thần thoải mái, nhớ lại hình ảnh của mợ Ba, mẹ con Nhàn, lúc hai người gặp nhau rồi thành vợ thành chồng. Mợ Ba, vợ của cậu là người chịu thương chịu khó, lại hoàn cảnh của chồng cũng thông cảm, làm công cấy mướn cho các chủ ruộng. Cậu lúc bấy giờ chăn trâu trong hội đồng thơm ở bên Bạc Liêu, hai vợ chồng buổi no buổi đói. Nhằm những năm đầu loạn lạc, cậu ba bị người ta nghi ngờ là liên lạc với hội kín ở bên Bạc Liêu, cho nên cậu ba bị bên tên quan Tây bắt bớ đi điều tra, nhốt ở nhà lao Bạc Liêu. Mợ ba một mình bụng mang dạ chửa, vừa làm lụng vất vả để có tiền thăm nuôi chồng ở trong khám. Buồn cho cái số phận hẩm hiu của hai vợ chồng, đến kỳ sinh nở, mợ kiệt sức, làm băng huyết sau sinh. Mợ mất, bà con thương tình hoàn cảnh hai vợ chồng, cho nên nuôi dùm con bé Nhàn. Ở trong tù, cậu ba nghe tin vợ chết thì đau khổ vô ngần. Thế nhưng nghĩ đến đứa bé sống ra làm sao khi không có người thân ở bên cạnh. Sau 4 năm tù hàm oan, cậu ba hơn được quan tòa Tây thả về, vội vàng đi tìm con gái. Rồi hai đứa con bỏ xứ đi lang bạt khắp nơi, cuối cùng trụ lại ở mảnh đất xa lạ bên dòng sông Trẹm. Rồi bất hạnh lại một lần nữa xảy ra cho gia đình cậu và con Nhàn. Tội nghiệp con bé, cả một thời thơ ấu lang bạt theo cha khắp nơi, làm thuê kiếm cơm. Trụ lại đây còn chưa kịp sung sướng thì Tây nó bố giáp, gây thêm cảnh chia lìa của gia đình cậu. Mãi miên man với những ký ức đau buồn, cậu nghe tiếng của ông Tư bèn: "Cậu ba, xuống ăn cơm cậu ba." Dạ. Cậu đi xuống nhà sau, đi ngang chỗ thầy Út nằm. Mắt thấy thầy Út nhắm nghiền, mặt xanh như là tàu lá, cậu ba biết là thầy Út đã chết. Không lẽ chỉ đập đầu như thế mà chết? Con người dễ chết như thế sao? Cậu không muốn tin, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu thở dài rồi đi xuống nhà sau. Lúc ăn cơm cũng không ai nói với ai một lời, bầu không khí nặng nề. Ăn xong, ông Tư đứng lên đi ra cái khạp da bò múc nước uống. Chợt nhớ ra điều gì, ông nói: "Tôi với cậu soạn bộ ngựa rồi đóng cho thầy Út cái áo quan cho tươm tất. Dù gì ông cũng có công đến đây, tuy chưa giúp được gì mình nhưng ông cũng là có ý tốt." Cậu ba Hơn và ông Tư soạn đồ nghề mộc, bắt đầu đóng áo quan cho người chết. Thời này ít có ai bán áo quan, bộ ngựa trong nhà dùng để đóng áo quan. Hai người hì hục cả buổi sáng mới hoàn tất. Đến lúc tẩm niệm người chết, trong nhà cả bốn người xúm xít nao lau rửa mặt mày, cũng không có quần áo. Họ đem một cái chiếu cũ, mấy bộ đồ rách của mình để tẩm thay cho ông Út. Có một điều lạ, ấy là cái xác nó không có lạnh, mà thế nào sờ lên da thịt cứ ấm ấm. Ông Tư nghĩ có lẽ là thầy Út còn tiếc nuối vợ con, cho nên chưa có dứt hẳn. "Cậu ba này, cậu đã qua nhà thầy Út hay chưa?" "Dạ có chứ, em gặp vợ con của thầy mà." "Thầy Út ạ, còn tiếc vợ con nó cậu." Hai người hè nhau khiêng bỏ xác của thầy Út vào áo quan đóng lại, bỏ tất cả đồ tẩm niệm. Vừa định đóng đinh nắp quan thì cậu ba nói: "Mà khoan đã anh Tư, thầy Út là người Cao Miên, em nghĩ là tục lệ nhà người ta chết là phải thiêu chứ không có chôn như người Việt. Thôi ngày mai em đi cho vợ thầy hay tin, rồi mình thiêu hay là chôn thì quyết định nhà người ta vậy. Đây qua bển rồi trở về cũng mất 3 ngày, đành chịu chứ biết làm sao." Nói xong, hai người lo bày nhang đèn rồi đi thông báo cho dân ở trong làng hay. Ngoài trời lúc này đã xế bóng, từng đợt nắng cuối ngày thong thả nhỏ giọt xuyên qua tán dừa xuống ao nước trước sân nhà, trông như là những mảnh gương vỡ. Ngọn gió biển hiền hòa lướt nhẹ trên giàn hoa mướp đong đưa, một không gian quê mùa bình dị, nhưng đằng sau nó chứa đầy những biến động đau thương. Ở trong nhà bây giờ còn lại bà Tư và Vân. Bất chợt họ nghe như có tiếng gọi nho nhỏ từ bên trong cái áo quan. Hai người nhìn trái nhìn phải cũng chẳng có ai ngoài hai mẹ con. Rồi nghe tiếng lộc cộc ở trong quan tài. Bà Tư và Vân nhìn nhau lo lắng: Má ơi, má có nghe gì không?" "Con cũng nghe tiếng động đó phải không Vân?" Không ai nói với ai lời nào, hét lên một tiếng, bổ nhào ra ngoài sân, mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Bây giờ ông Tư với cậu ba Hơn trở về cùng với 8 thanh niên ở trong thôn, thấy hai người bộ dáng kỳ cục mới hỏi: "Làm sao mà hai má con không ở trong nhà canh chừng cái xác ngộ lỡ có con mèo nó phóng qua thì tai hại đó. Bà Tư lắp bắp: Tiến ơi, kinh khủng lắm. Mà xác của thầy Út làm gì lọc cọc trong quan lại rên rỉ. Tôi không có dám vô. Cả nhóm đàn ông liền ùa vào bên trong xem thực hư. Ông Tư lẩm bẩm: Giờ này làm gì có ma cỏ dám hiện ra. Trước mắt của mọi người, thầy Út đang ngồi dậy ở trong quan tài, đôi mắt vẫn nhắm, mặt trắng bệch, nước ở đâu thấm ướt cả người, tất cả đồ niệm theo cái xác bị hất văng tung tóe trên mặt đất. Cậu Ba Hơn và ông Tư Bền thấy chuyện quái dị thì há hốc miệng không nói được một lời. Hai người như không tin vào mắt mình. Rõ ràng là thầy Út đã tắt thở, chính hai người khiêng bỏ vào trong quan, làm sao mà bây giờ lại ngồi dậy. Ông Tư nhớ lại câu chuyện ngày xưa, khi những người lớn tuổi dặn nhà có người chết thì phải nhốt mèo, kẻo nó nhảy qua xác thì cái xác lại sống lại, chạy theo nguồn dương khí, đụng vào ai là người đấy cũng lăn ra chết. Thật là kinh khủng. Nếu như mà đúng là như vậy, ông Tư nổi cả da gà. Ông chặn mọi người lại, đứng cách xa cái xác thầy Út mấy mét. Bấy giờ bà con chòm xóm mới kéo đến đông như là xem hát bội. Người bàn ra tán vào là ma dạy, hồn thư, là ma xó, là nhập chàng. Mọi ý kiến đưa ra đủ loại, mà thậm chí có những loại họ còn chả biết. Bỗng xác của thầy Út rên rỉ, âm thanh tựa như là tiếng đàn bà con gái. Có một tiếng rất nhỏ, rõ ràng là không phải tiếng thầy Út khi còn sống. Tía ơi, tía, tía đâu rồi? Bấy giờ đàn bà và trẻ con sợ quá bỏ chạy tán loạn, chỉ còn những người can đảm đang vây quanh cái quan tài thầy Út. Ông Tư lớn tiếng quát nạt: Hồn ma kia, ai là tía của nhà ngươi? Mau mau ra khỏi cái xác, bằng không ta cho một dựa là hồn phi phách tán này. Cái xác của thầy Út trả lời: Dượng Tư, con nhàn đây, Dượng quên con à. Nói xong, cái xác của thầy Út đứng lên, leo ra khỏi cái áo quan gọn gàng như là người còn sống. Lại một phen kinh hoàng bạt vía, mọi người bỏ chạy ra sân ngó vô trong nhà. Xác của thầy Út đưa tay ngoắc ngoắc cậu Ba Hơn: Tía ơi, tía vô đây với con, họ làm gì mà xa lạ với con vậy tía? Mới có 3 năm mà. Kìa, cô Tám Bông, cô còn nhớ con với cô hay đi cây ở bưng sẹo quýt không? Đó, hai cô con mình đi cây mướn, mà có mỗi một mo cơm ăn với mắm sạch. Cô ăn qua loa một miếng rồi nhường cho con ăn đó. Cô nói sức mày thanh niên, phải ăn mới khỏe. Nghe xác thầy Út kể chuyện năm xưa đi cấy, bà Tám Bông xúc động, nước mắt giàn giụa: Mày đấy à? À con nhà ơi, còn có chết oan chết ức thì để cô Tám cúng áo tiền. Chứ đừng có mà nhát cô, tội cô con ấy. Rồi đem về cô không ngủ được, cô đái ra quần đó con ơi. Cậu Ba Hơn nãy giờ đã hiểu hết sự tình. Đêm hôm qua chính là vong hồn của nhàn đã trực tiếp nói mình được hoàn dương. Nhưng không ngờ sự thể hoàn dương lại là ở trong thân thể một người xa lạ. Cậu bước đến trước mặt xác của thầy Út: Nếu như hồn thật sự là con nhàn thì nói ra những lúc sinh thời của mình, vì sao mà chết, chết ở đâu, xác chôn ở đâu. Cô nhàn ở trong xác của thầy Út, nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào kể lại chuyện từ giai thoại hai tế con phiêu bạt cho đến khi về sinh sống ở cái mảnh đất này. Chuyện tàu Tây nó vô đây bố giáp lính, rồi lính Tây cưỡng hiếp, rồi cô hủy mình ở đoạn sông cái gần ngã ba Vàm. Tất cả mọi chuyện cô đều kể chính xác, rất đúng. Mọi người có mặt ở đó đều biết. Cậu Ba Hơn rưng rưng nước mắt nhìn đứa con gái trong hoàn cảnh kỳ dị. Nhưng dù sao cũng là nửa cái hồn ẩn trong xác của ông thầy thuốc rắn xa lạ, làm sao mà lại cảm giác đấy là con mình được. Cậu Ba kể thêm cho mọi người nghe chi tiết việc cậu gặp hồn ma của con nhàn vào đêm hôm trước, xác nhận việc hoàn dương của nhàn là do ý của thiêng liêng. Ông Tư Bền xúc động cảnh đoàn tụ của ba hơn. Ông thắc mắc, vậy còn hồn của thầy Út đi đâu? Ông hỏi, Nhàn à, thế còn hồn của thầy Út bây giờ ở đâu? Con không biết. Mấy giờ trước thần Hoàn giúp con Hoàn Dương. Bà con chòm xóm thấy sự việc kỳ lạ, họ tạm bàn ra tán vào, không ai dám đến gần xác của thầy Út. Cô Nhàn kêu từng người quen biết nhắc lại những kỷ niệm của họ khi giao tiếp với cô. Họ xác nhận đúng từng chi tiết nhỏ, quả thật đây là cô Nhàn. Từ lúc đó mọi người mới bớt sợ xác của thầy Út, hay nói đúng hơn là bớt sợ quỷ quái. Thế rồi chuyện Hoàn Dương của cô Nhàn được đồn đại ra ngoài huyện, làm cho mọi người hiếu kỳ đến xem. Họ cầu xin cô giúp đỡ làm ăn hoặc hỏi thăm chuyện tương lai của họ. Nhàn khước từ mọi yêu cầu, lý do là Nhàn cũng chẳng biết gì ngoài việc của mình. Lời đồn đại lên đến tỉnh Cà Mau, người ta kéo đến xem mỗi ngày một đông. Gia đình ông Tư Bền thấy phiền, mất đi sự yên tĩnh đời sống của ba người trước kia. Ông mới bàn với ba hơn. Cậu với nhà này tình thân như ruột thịt. Cậu và con Nhàn ở đây, tôi không có nghĩ gì, mà còn mong tía con cậu mãi ở cùng với nhà tôi. Thế nhưng càng ngày càng có nhiều đến quấy rầy. Tôi nghĩ cậu đưa con Nhàn về bên nhà của thầy Út ở một thời gian, rồi kể cho vợ thầy Út nghe sự việc, để xem bà định liệu ra làm sao. Dù gì cái xác này cũng là chồng của người ta. Anh Tư nói thế cũng phải. Thế ngày mai tôi xin đưa con Nhàn đi cùng qua bên Tà Lơn gặp vợ ông thầy Út. Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, ngoài trời tối đen như mực. Mọi người hiếu kỳ đến xem cũng vội vã trống xuồng ra về. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, cậu ba hơn đứng lên đi rửa mặt, nhìn quanh tìm Nhàn ở trong xác của thầy Út. Cậu ba hơn kêu lên nho nhỏ, Nhàn ơi, thế con lo chuẩn bị đi sớm kẻo trễ. Không nghe tiếng của Nhàn trả lời, cậu bước ra trước hàng ba, trời vẫn còn đang mù mịt. Thấy bóng người thấp thoáng, cậu hỏi nhỏ, con Nhàn đấy hả? Dạ tía, con đấy. Con làm gì mà dậy sớm thế? Ra ngoài này làm gì? Dạ, con không ngủ được, ra đây ngồi. Thực tâm của Nhàn suy nghĩ, không biết trong thân thể này cô sẽ đối xử với vợ của thầy Út ra làm sao. Khi về bên ấy trong vai một người chồng, một người cha, ngay cả việc sinh hoạt như là vệ sinh tắm rửa cũng thấy khó. Theo nữ tính, cô đã thấy khó khăn trong thân xác của đàn ông. Ngay ngày thứ hai được hoàn dương, cô đã mắc cỡ khi thấy thân thể mà cô mượn tạm. Không hiểu là mai mốt mình còn thay đổi gì nữa không, rồi mình còn phải làm bổn phận của đàn ông khi mà về với vợ của thầy Út, hay là khước từ vai trò đó. Bao nhiêu nỗi lo lắng làm cho Nhàn thấy khó khăn, liệu mà ứng xử khi về Tà Lơn. Cậu ba hỏi, Con đang suy nghĩ cái gì mà lặng thinh thế? Dạ, con không biết phải cư xử làm sao với vợ của ông thầy Út đấy tía. Thôi, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, bận tâm làm gì cho mệt. Con vô sửa soạn rồi theo tía vô cảm ơn cô Tư Dựng Tư, hai tía con mình lên đường cho sớm. Vậy là Nhàn vào nhà lấy hành trang của hai tía con. Vừa lúc ấy nhà ông Tư cũng đã dậy, hai người đến từ biệt đi qua Tà Lơn. Ông Tư nói hai tía con đi một thời gian ngắn rồi về, hay là ở luôn bên. Ba hơn cười buồn, thôi đến đâu tính đến đó thôi anh Tư. Tôi có quen sống ở xứ đó đâu. Vì sự có liên quan đến con Nhàn nhà tôi phải quấy rầy với vợ thầy Út thôi. Thế thì cả nhà tôi cầu chúc cho cậu ba với con Nhàn bình yên. Nhân đây, thôi thì tôi gửi cậu 50 bạc làm lộ phí. Cậu không nhận là tôi buồn đó. Cậu ba không nhận cũng không được, bởi vì cậu tay trắng không còn tiền bạc, mà nhận thì thấy khó xử trong lòng. Cảm ơn anh chị Tư đã chiếu cố cho tía con tôi. Thôi thì có dịp tôi đáp đền ơn nghĩa. Có gì đâu cậu ba, tôi coi cậu như em ruột tôi mà. Mình cùng một gia đình thì có gì mà áy náy. Nhớ cậu với con Nhàn rảnh rỗi thì về đây thăm nhà tôi. Ba Hơn dạ nhỏ rồi cùng Nhàn bước ra sông, xuống xuồng, bơi ra sông cái. Trời tờ mờ sáng, sương trắng lảng bảng trên sông, tiếng chim bìm bịp rúc dài một hồi, báo hiệu con nước lớn. Xa xa những chiếc xuồng chở đầy nông sản chèo hối hả cho kịp buổi chợ mai. Hai người ngoảnh đi ngoảnh lại, nhìn sang thôn làng yên bình khuất sau làn sương trắng đục. Hai tế con đi ngày đi đêm, đến rạng sáng ngày thứ hai đã đến bên Tà Lơn. Con sông nhỏ hiền hòa, nước trong xanh, xa xa vài ngọn núi vươn lên đỉnh trời, khoe những rừng cây thưa thớt cháy xém vì bị dân địa phương đốt rừng làm rẫy. Con sông chảy ngang sóc của người Miên là huyết mạch chính trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa. Đến đầu cầu bến đò của sóc Miên, Ba Hơn cột vội xuồng rồi cùng Nhàn ở trong xác của thầy Út đi về phía chùa trong sóc. Thỉnh thoảng trên đường có những người quen biết thầy Út chào hỏi bằng tiếng Miên. Nhàn nghe cũng chẳng hiểu mô tê, chỉ mỉm cười gật đầu chào lại. Vào gần đến cổng chùa, cậu Ba dẫn xác của thầy Út quẹo sang tay trái độ khoảng 50 thước thì đến bên một căn nhà nhỏ. Phía trước nhà có trồng nhiều bụi kim ngân hoa và một vài cây thuốc chữa rắn độc cắn. Cậu Ba Hơn bước lên thềm nhà kêu lớn: Thím Út ơi! Thím Út! Từ trong nhà chạy ra một người phụ nữ độ 35-36, nước da đen nhưng gương mặt thanh tú. Thím Út miệng cười tươi khi thấy chồng về cùng với người bạn. Mẹ ơi, tưởng hai người đi ít lắm cũng 5-7 tháng mới về, không ngờ về sớm. Thôi thôi, để tôi đi mua con cá lóc nấu cháo làm xị rượu cho mấy người nhậu. Nói xong, thím bỏ ra đứng bên cái bồn rửa tay ngoắc ngoắc thầy Út. Nhàn cũng không biết bà nói cái gì, chỉ cười mỉm cho qua chuyện. Thôi, trong nhà có khách. Cậu Ba Hơn nãy giờ thấy hai người cũng biết chuyện đối xử của Nhàn làm sao cho trọn vẹn. Thím Út xách giỏ bước nhanh ra khỏi nhà, trong lòng còn chưa hết thắc mắc. Sao chồng mình về nhà mà lạnh nhạt với mình như vậy, khác hẳn những lần đi xa trước. Ánh về anh vồn vã hỏi han đến con đến vợ và những người thân. Hay là có chuyện gì bất ổn làm anh buồn phiền? Vợ chồng lấy nhau hơn 3 năm, có một đứa con duy nhất mà còn không hỏi thăm, kể ra cũng tệ. Thím Út nhớ có bận thầy Út đi xa về, ôm lấy đứa con hôn tới tấp, tặng cho thím một sấp vải nhuộm, đem may chiếc xà rông thật đẹp, hãnh diện với bạn bè lối xóm. Miên man suy nghĩ cũng không thể hiểu được hành vi của chồng mình. Thím Út thở dài tự nhủ: thôi thì cũng mặc kệ, chuyện gì đến khắc đến. Thím Út vào chợ mua cá, một ít gia vị và một xị rượu. Về đến nhà, thím vào bếp nấu nướng. Bữa ăn được dọn lên, rượu thịt được mời khách. Thím Út cùng chồng ngồi ăn. Thím nói: mình à, tôi gửi thằng Son cho bà ngoại nó giữ mấy hôm, để tụi mình đi đón nó về, chứ tôi nhớ lắm. Thấy chồng làm thinh không nói, trong lòng không vui. Cậu Ba Hơn nãy giờ nghe thấy cũng ái ngại, định nói thật mọi chuyện nhưng chưa lựa được thời cơ. Cậu Ba lấy chân khẽ đá vào xác của thầy Út. Nhàn hiểu ý tía: thôi má thằng Son cứ để bên đấy, tôi đi về thăm nhà rồi còn phải đi lo công chuyện. Tiếng nói của thầy Út bây giờ nghe khác hẳn trước kia, âm thanh có vẻ bè bè như là lẫn tiếng phụ nữ. Thím Út lại càng thắc mắc. Rượu được rót ra chỉ có thím và ông khách lớn tuổi uống, còn chồng thím thì không nhấp một chút nào. Thím nói: mình uống một chút cho vui đi, ba thằng Son. Thấy thầy Út không đáp, thím cũng im lặng, không khí nặng nề. Cả ba người đều có những suy nghĩ khác nhau. Cậu Ba Hơn bây giờ mới nói lớn để phá tan bầu không khí: Thím Út, tôi thành thật xin lỗi. Nhàn kéo tay của tía ra hiệu đừng nói, làm cho cậu Ba nín bặt. Ông bèn lái sang việc hỏi thăm ruộng đồng, trồng lúa mùa này gặt hái có đủ ăn không. Những chuyện bâng quơ thời tiết kinh tế thay cho ý định muốn nói ra sự thật, câu chuyện thay hồn đổi xác. Nhờ vậy cả ba bắt đầu vui vẻ. Thím kể lại việc làm của thím khi mà thầy Út vắng nhà. Mỗi câu chuyện thím đều liếc mắt nhìn thầy Út như là vừa trách móc vừa gửi tất cả tình yêu nồng nàn cho chồng. Cả ba đang nói chuyện thì bỗng im bặt, có một vị sư già bước vào. Thím Út đứng lên chắp tay xá: con chào Lục Thôm. Ý tức là vị sư cả. chào chú thím. À, vị khách này ở đâu? Thím út chỉ vào cậu Ba Hơn. Dạ, ông này là bạn của chồng con ở bên Việt. Mới hồi sáng, ánh dẫn về đây chơi. Vị sư cả gật đầu chào Ba Hơn, rồi quay sang xác của thầy út, nói một tràng tiếng bản xứ. Nhưng không thấy xác của thầy út đáp. Ông ngạc nhiên về sự cư xử khác biệt. Ông nói tiếng Việt như muốn để cho cả Ba Hơn nghe. Thạch xong sao nay lạ vậy? Tôi hỏi công việc làm ăn ở bên Việt Nam mà chú không trả lời. Nhàn ở trong xác của thầy út bây giờ mới hiểu, vội chống chế. Dạ, nãy giờ con có nghe Lục Cả hỏi nhưng vì trong lòng đang bận suy nghĩ cho nên không đáp. Con qua Việt Nam ở chỗ làng của anh Ba Hơn để cứu dân độ thế, chứ đâu có đi chơi. Nay công việc cũng gần xong, mới về thăm nhà. Con chịu lỗi với Lục Cả. Lục Cả nãy giờ quan sát thầy út từ trên xuống dưới. Ông nói, thầy chú út lạ lắm, từ lối cư xử đến tiếng nói cũng khác. Dạ, con bệnh mấy hôm, nhờ anh Ba đưa về đây. Thôi được, chiều nay lên chùa, ta cũng lễ Phật, chú út lên lạy Phật độ cho hết bệnh. Thôi ta về. Rồi ông quay sang thím út, nói với thím út một tràng tiếng Miên. Hai người trao đổi gì đó với nhau. Thỉnh thoảng thím út ánh mắt ngạc nhiên nhìn thầy út. Thím út gật đầu lia lịa khi nghe vị Lục Cả dặn dò. Vị sư cả quay chào hai người rồi đi thẳng ra ngoài đường. Thím út bây giờ đăm chiêu nhìn xa xôi, gương mặt buồn bã. Thím hỏi xác của thầy út. Anh Song, vợ chồng ăn ở 5 năm, anh cũng thương vợ thương con. Chuyến đi vừa rồi xảy ra điều gì thì anh nói thiệt đi, chứ nếu anh giấu em không yên tâm. Anh về nhà này anh đối xử với em như là người xa lạ, hay là ở Việt Nam anh có vợ nhỏ? Nhàn nghe câu hỏi này của người đàn bà, cô giật cả mình, vội trấn an. À, không có chuyện như vậy đâu má của Son. À, tôi đi xa tôi nhớ má của Son lắm. Tôi đâu có phải hạng ham chim chuột mà bỏ bê má nữa đâu. Nói xong, Nhàn cười như mếu. Bao nhiêu âu lo hờn mát của thím tiêu tan, mất mát. Cảm thấy xấu hổ, bèn cười khỏa lấp. Chỉ sợ là anh quên bổn phận của mình. Nãy giờ cậu Ba Hơn chứng kiến cảnh dối trá của Nhàn đối với người đàn bà đáng thương, trong tâm áy náy. Cậu đứng dậy đi sau nhà tìm chỗ vắng vẻ, suy nghĩ tìm phương cách nào đó cho Nhàn và thím út được vẹn toàn. Có khi cậu phải nhờ đến vị Lục Cả giúp con của cậu và thầy út. Nghĩ như vậy, cậu có linh cảm nếu như muốn cứu hai người thì phải nhờ đến huyền lực của vị Lục Cả mới xong. Buổi chiều ập xuống làng quê mộc mạc, thím út hối thúc thầy út đi sang chùa của Lục Phum để làm lễ Phật. Từ nhà đến chùa chưa đầy trăm thước, hai người vừa bước vào chùa, các vị sư bước ra chào đón thân mật. Từ xa, Lục Cả đứng nhìn chằm chằm thân xác của thầy út như đang dò xét. Bất chợt, trực giác của ông cho ông biết một điều mà ông cố gắng xua đuổi những suy nghĩ. Ông vội bước thẳng đến trước tượng Đức Phật Tổ, miệng niệm lầm rầm những câu thần chú. Vị Lục Cả bảo hai vợ chồng quỳ xuống trước tượng Phật cầu nguyện. Ông lấy ba cây nhang và một chung nước, trong miệng lẩm nhẩm liên hồi. Bỗng xác của thầy út chao đảo, thần trí như si mê. Giây lát sau, vị Lục Cả quát to bằng tiếng Việt. Hồn ma sao không chịu xuất ra khỏi xác của ông út đi? Bấy giờ Nhàn ở trong thân thể của thầy út, cảm giác như bị ai lấy roi quất vào người đau đớn. Nhàn cất tiếng van vỉ vị Lục Cả, đừng có dùng phù để đánh cô. Trăm lạy ngàn lạy Lục Cả, không phải là con cướp xác của thầy út. Con chết oan chết uổng, nhưng chưa tới số. Con được thần hoàng bổn cảnh địa phương cho nhập xác của thầy út để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha. Một điều nữa là giờ xác của thầy út đem về quê, thầy út đã tới số. Vị Lục Cả nghe thấy lạ liền hỏi, vậy bây giờ hồn vía của thầy út ở đâu? Điều này con không biết. Vị Lục Cả suy nghĩ, hay là thi pháp chiêu hồn thầy út về để hiểu biết sự tình. Ông kêu tám vị lục ngồi vây quanh xác của thầy út, bảo xác của thầy út ngồi chắp tay niệm Phật, tất cả đọc chú thỉnh chư thiên và triệu hồn. Bây giờ Nhàn ở trong xác của thầy út cảm giác như có sức mạnh kinh khủng hất tung cô lên chới với trong khoảng không. Cô nhìn xuống thấy xác của thầy Út nằm sóng xoài. Nhàn muốn quay trở lại nhưng không biết có lực gì giữ cô lại. Cô gào khóc thảm thương nhưng mọi người xung quanh như không nghe tiếng của cô nữa. Trước mắt của cô bây giờ có 3-4 bóng người đang đi tới vùn vụt. Họ vây quanh xác của thầy Út. Có một cái bóng nhỏ chui vào bên trong. Vài phút sau, thầy Út từ từ ngồi dậy ngơ ngác nhìn mọi người. Bấy giờ thầy Út thấy quanh mình những gương mặt quen ở quê nhà. À, quen quá. Gặp ở đâu nhỉ? Vị Lục Cả hỏi. Vậy thầy có quen tôi không? À, chắc có, nhưng tôi quen mất rồi. Quay sang bên người đàn bà kế bên thầy Út, nhìn một hồi lâu. Bà này là ai? Hình như tôi quen lắm. Mà sao đầu óc của tôi lúc nhớ lúc không? Vợ của thầy Út nhìn chồng thì sợ quá, hồn vía lên mây, miệng ấp úng. Tôi là vợ của anh. À, cái gì? Nó quay tôi chóng mặt. Thầy Út nói đến đây thì ngã lăn ra. Vị Lục Cả thấy vậy bèn hớp một ngụm nước phép phun vào mặt của thầy Út rồi niệm chú. Giây lát thầy Út lại tỉnh dậy ngơ ngác, hỏi han không còn biết gì nữa. Ông thấy nếu như không để hồn cô Nhàn vào thì chắc chắn xác này sẽ dại sẽ cuồng, cho nên ông làm phép bắt lấy hồn của cô Nhàn đẩy vào xác. Nhàn thấy mình bị một cơn gì đó thật mạnh quấn mạnh vào xác của thầy Út, mở mắt ra nhìn quanh là sự thật chứ không phải là mơ. Vị Lục Cả ra hiệu cho Nhàn ở trong xác của thầy Út đứng dậy. Ông nói, thôi từ nay chú ráng mà ăn ở với mọi người thân cho nó tốt vào. Nói xong, ông cùng các vị lục khác bỏ vào trong hậu điện. Hai vợ chồng thầy Út lạy Phật rồi ra về. Dọc đường đi, thím Út hỏi, hồi nãy thấy mình bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy nói cái gì mà kỳ quái. À, tôi thấy mình chóng mặt nè, tôi không biết gì nữa. Kế đó tỉnh lại, lúc nhớ lúc quên. Ê, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Ăn tối cơm canh đạm bạc, cả ba người không ai nói với ai một lời. Cậu Ba Hơn đưa mắt nhìn thầy Út như ngầm hỏi, liệu rằng từ nay trở đi hai đứa con có ổn hay không? Hiểu ý của cha. Nhàn nhìn ông, mỉm cười. Thôi hơi đầu lo việc, số phận đã an bài. Cậu Ba Hơn yên tâm, cơm nước xong xuôi cậu đứng dậy đi ra trước nhà. Tiếng côn trùng giả dích, hòa tấu thành một bản nhạc đêm muôn thuở. Ngước nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên cậu nhớ về khoảng trời còn trai trẻ. Có tiếng của vợ thầy Út vang lên từ trong buồng. Mình sao không vô buồng ngủ? Mình ngồi đó để cho muỗi cắn à? Má hàng Son ngủ đi, tôi đi một chút rồi ngủ. Tiếng cằn nhằn của thím Út như một chuỗi âm thanh lạ tai đối với Nhàn. Cô đang suy nghĩ cách đối phó. Từ khi còn bé cho đến khi chết đi, có bao giờ cô nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ? Cô tự hỏi, nếu như mình bắt buộc phải làm bổn phận của người chồng thì mình phải làm gì? Không biết có làm được hay không, khi cá tính nữ luôn hiển hiện ở bên trong. Đêm về khuya, bất chợt cơn mưa rào ập đến. Tiếng gió lùa qua mái lá xào xạc như khêu lên nỗi cô đơn. Thím Út cứ chăn trở không ngủ được. Thím ra ngoài nắm tay của thầy Út, kéo vào trong buồng thì thầm. Lâu lắm rồi, mình biết không, em chưa có ngủ với mình. Nay mình về đây mà không vào ngủ thì làm sao mà em ngủ nổi. Để tôi vô. Vào buồng, thím Út đẩy Nhàn nằm xuống giường, hai tay ôm chặt sợ thầy Út tan biến mất. Thím luôn miệng nói lên thương nhớ, nỗi nhớ của người đàn bà khao khát tình yêu của chồng. Thím đưa tay cởi áo của chồng, mân mê sờ nắn bộ ngực rám nắng đầy sức sống. Nhàn hoảng hồn đẩy nhẹ bàn tay. Tôi mệt, để tôi yên. Không có mệt gì, ngót nửa năm rồi. Hay là anh có con nào cho nên về đây hất hủi lạnh nhạt với tôi. Nhàn bây giờ muốn kêu trời để chứng minh mình là phận gái như thím Út, chứ làm sao mà gọi tình chăn gối vợ chồng. Thấy chồng không có nói gì cả, thím Út đưa tay cởi cái quần của chồng, thò vào chỗ kín mà nắn mà bóp. Thế nhưng thím cảm thấy thất vọng, bởi vì nó ỉu xìu, không có cảm xúc. Sao lạ vậy? Đâu có bao giờ chồng mình như thế. Thím thở dài chán nản, để cho thầy Út nằm đó. Nhàn thương hại cho người đàn bà còn trẻ, cô cảm thấy mình có lỗi. Nhàn nghĩ phải có cách nào đó để giải quyết, chứ nếu không người đàn bà này khổ, mà mình cũng chẳng có yên thân. Bao nhiêu đắn đo, Nhàn kêu thím Út ngồi dậy, trân trọng nói từng lời. Chị Út ạ, thôi thì tôi nói thật với chị, khi chị nghe chuyện này chị đừng buồn. Chị cũng đừng trách tôi. Thím Út đang ngủ, bị kêu thức dậy, nghe chồng gọi mình là chị, thì trong lòng kinh ngạc. Rồi nghe chồng mình nói có sự thật cái gì gì, hay là chuyện ánh có vợ bé. Vừa kinh ngạc vừa giận, không thèm chăn gối, thì ra bây giờ là thú thật chuyện vợ nhỏ. Thím cảm giác như máu nóng bốc lên, quát tháo. Tôi không nghe gì cả. Tôi không nghe cái chuyện dối lừa. Anh có ngon thì cứ làm theo ý mình đi. Tôi bấy lâu nay tưởng là anh thương mẹ con tôi, bây giờ anh có người khác, anh về anh chọc tôi phải không? Nhàn biết là thím Út hiểu lầm, kêu khổ, vội vàng đính chính. Không phải vậy chị Út, chị cố gắng bình tâm nghe tôi giải thích. Anh cút đi đâu thì cút đi, sao tôi khổ thế này? Nói xong, thím Út òa khóc, bước xuống giường chạy ra sau nhà. Nhàn sợ thím làm chuyện bậy, vội vàng ôm thím lại. Nhàn đẩy thím Út vào buồng, nằm xuống giường năn nỉ. Thôi má thằng Son, tôi xin, tôi không dám mèo chuột. Chẳng qua tôi muốn kể chuyện cho má nó nghe, không ngờ là má nó buồn, tôi xin lỗi. Thím Út bây giờ như hạ cơn giận, thấy chồng ôm mình, cảm thấy cơn giận tan biến, chỉ còn lại sự yêu thương nồng nàn. Thím lau nước mắt hôn lên mặt chồng như mưa. Nhàn vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng cũng phải để cho thím muốn làm gì thì làm với thân thể của thầy Út. Dù sao đi nữa, thân thể này cũng là chồng của người ta. Nhàn cũng không có quyền ngăn chặn hạnh phúc của người ta. Và lại, trong thân thể ấy cũng có cảm xúc ấm áp. Cô thấy mình bồng bềnh chơi vơi, cảm giác khó tả kỳ lạ tới nay chưa từng có. Nhàn từ từ tì chìm vào trong một giấc ngủ mê loạn. Trong giấc mơ, Nhàn vui vẻ hát hò, đối đáp với cùng nhóm trai làng vào mùa gặt. Có anh Hai Phát là người Nhàn chú ý. Phát siêng năng, chăm chỉ, lại đẹp trai hiền hậu. Gia cảnh chỉ có một mình với mẹ già. Đôi khi rảnh việc cấy cày, Phát lại đi đến ngồi gần Nhàn, đưa bầu nước uống hoặc cái bánh bao ú dừa cho Nhàn lót dạ. Nhàn mắc cỡ vì những cử chỉ quan tâm của Hai Phát trước những cô gái khác, cho nên không nhận. Ánh nài nỉ mãi, sau cùng Nhàn cũng nhận. Hôm ấy Nhàn thẹn đỏ mặt khi bị các bạn cười chọc ghẹo. Đến mấy hôm sau, khi Hai gặp Hai Phát chào hỏi, Nhàn lại xấu hổ, né tránh, làm cho anh chàng si tình kia càng đau khổ. Một hôm Hai Phát vào nói với mẹ anh nhờ mai mối sang nhà để hỏi cưới Nhàn. Cô đáp, cô còn nhỏ, phải báo hiếu cho tía, anh đi tìm mối khác. Tuy chữ từ chối như vậy, nhưng trong lòng của cô không muốn. Nhàn đã yêu Hai Phát, nhưng không dám nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình cùng anh. Cái hôm tẩu Tây vô, chúng nó bố giáp bắt thanh niên ở trong làng. Hai Phát chạy sang dẫn cô trốn. Băng qua mấy rảnh mương trồng dừa, bọn Tây phát hiện ra Hai Phát và Nhàn. Chúng nó bắt hai người lại, nhưng hai người vì quá sợ cắm đầu chạy bất kể. Tiếng súng nổ vang, Hai Phát ôm ngực kêu lên, ngã xuống bờ mương, máu loang thắm mặt nước. Nhàn chạy đến ôm anh khóc không thành tiếng. Bọn Tây chúng nó vây quanh Nhàn và Hai Phát, chúng nó cô lô xỉ lồ cái gì Nhàn chả hiểu. Kế đó chúng nó lôi Nhàn đến căn nhà hoang. Hết thằng này đến thằng khác thay phiên hãm hiếp, cho đến khi Nhàn bất tỉnh. Đến chiều, tỉnh lại thấy quần áo bị chúng nó xé rách, toàn thân thể và nơi chỗ kín thấy đau nhức khôn tả. Nhìn quanh không có một vật che thân. Xa xa, những cụm khói của những ngôi nhà bị đốt cháy vẫn còn nghi ngút, không gian tang tóc. Nhàn nhớ đến hai phát ngã gục ở bờ mương, còn tía không biết ông có bị chúng nó giết hay không. Nước mắt chảy dài ở trên má, Nhàn khóc thảm thiết cho cuộc đời của mình, của hai phát, của tía, của dân làng. Cô đi vào trong làng, thân thể không còn một mảnh vải che thân. Đến căn nhà của mình, chỉ còn lại là một mảnh tro tàn nghi ngút. Nhàn vừa khóc vừa gọi: "Tía ơi, tía đâu rồi?" Tiếng của Nhàn vang vọng trong không gian. Cô hy vọng có lẽ chúng nó bắt tía. Tâm trí thúc giục của cô tiến ra bờ sông, trầm mình tắm rửa kỳ cọ những nhơ nhớp. Cọ rửa mãi, nhưng những dấu ấn kia ghi đậm vào trong tâm khảm, làm sao mà gội cho sạch. Nhàn khóc, gia đình tan nát, trong lòng cũng chẳng còn thiết sống. Nhàn như mê đi, từ từ chìm vào trong dòng sông chèm chẹp. Tía thằng Son, làm sao mà la khóc dữ vậy? Thím Út vừa gọi vừa lay chú Út. Nhàn ở trong thân xác của chú Út chợt tỉnh giấc, hai tay quần quơ quảo như muốn bấu víu. Thím Út thấy trên mặt chồng be bét nước mắt, thím lạ lùng ôm choàng lấy chú Út: "Mình, tôi có gì không phải thì mình tha, mai mốt tôi không dám trách mình nữa." Bấy giờ Nhàn mới tỉnh hẳn, cô thấy quả thật là mình vẫn sống. Giấc mơ lại ký ức vừa qua làm cho cô khóc. Chợt nghe Thím Út hỏi, Nhàn không biết đáp làm sao. Trời lại trớ trêu như vậy mà hồng ân cho nàng trở lại trần gian để báo hiếu cha già, ấy lại vào thân xác của một người đàn ông. Không có gì đâu má, nó tôi nằm chiêm bao. Nằm chiêm bao mà la khóc? Nhàn chỉ mỉm cười. Cô nghĩ Thím Út làm sao mà biết được bí ẩn con người. Đã nghe tiếng gà trong sóc gáy rộ, Nhàn bước dậy xuống giường, dáng đi nhún nhảy ra sau nhà rửa mặt. Cô cảm nhận được không khí ẩm lạnh trên da thịt. Thím Út đi theo sau nhìn dáng dấp của chồng kỳ lạ, rồi mỉm cười tỏ ý thông cảm. Nhàn vào bếp nấu nước pha trà, ra trước nhà gọi cậu Ba Hơn dậy uống nước. Cậu Ba uể oải bước xuống: "Nhàn, con làm gì mà thức sớm thế? Trời còn tối thôi." Hồi khuya con ngủ nằm trên bao, thế lúc con bị tụi Tây nó đuổi, chúng nó giết hai phát rồi hãm hiếp, con sợ con khóc. Rồi chị Út đánh thức con, bây giờ con không ngủ được, con gọi tía dậy, con kể chuyện này cho tía nghe. Có tiếng của ông Ba Hơn: "Mờ với mộng làm gì, giờ sống với thực tế con ơi." Dạ. Thím Út đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi tối vợ chồng ngủ với anh cũng không vuốt ve âu yếm, mà chủ động mình làm mọi chuyện, khác hẳn với tính tình của anh trước đây. Thế nhưng chuyện này cũng không đáng trách mà còn đáng yêu. Lại thêm một chuyện lạ, anh nói chuyện với ông bạn của anh lại xưng hô tía con, rồi tên là Nhàn, giọng điệu lại nhẹ nhàng. Nhàn là ai, có liên quan gì đến chồng mình? Bao nhiêu hoài nghi làm cho thím ghen tức muốn nổi điên lên. Nhưng thím vẫn dằn lại cơn giận để xem xét bí ẩn giữa hai người đàn ông. Nhìn hai người ngồi uống trà, Thím Út làm bộ đi ngang để nghe họ nói. Cậu Ba Hơn biết hết tâm sự của Thím Út, ông gọi: "Thím Út lại đây, để hai tía con tôi nói điều này cho thím nghe. Nhưng mà thím phải tin những điều tôi nói là thật. Cần nhất là thím phải bình tĩnh để giải quyết cho trọn vẹn. Thím thấy có đồng ý không?" "Dạ anh Ba nói, tôi nghe." Cậu Ba Hơn nhẹ nhõm bắt đầu kể lại chuyện từ cuộc đời của cậu với con Nhàn, ngày con Nhàn chết ra làm sao, rồi gặp thầy thuốc như thế nào, hôm ở nhà Tư Bền, sự việc liên quan đến cái chết của thầy Út, rồi đến khi thầy Út tỉnh lại, trở thành người khác, không ai xa lạ lại là vong hồn của đứa con gái đáng thương. Sự việc ly kỳ xảy ra trong mấy ngày như thím cũng đã thấy. Thím Út ngồi nghe, trong lòng kinh ngạc, cảm thấy có nhiều điều không thể tin nổi, mà cũng không thể không tin. Thì Mút quay sang hỏi chồng: Vậy anh còn nhớ mẹ mình không? Thầy Út lắc đầu: Ngay cả gương mặt mẹ của thầy Út ra sao tôi còn không biết, chứ huống chi là nhớ. Thế anh có nhớ lúc vợ chồng mình thành hôn, mình tặng cho tôi cái gì không? Chị Út, tôi là Nhàn, là phận gái chứ không phải là thầy Út. Tôi làm sao biết mà anh tặng gì cho chị? Không không, là mấy người gạt tôi. Thím Út đau khổ như mất mát điều gì, nước mắt trào ra. Nếu anh không thương tôi nữa thì anh đi với ai thì đi, chứ anh làm giả bộ làm gì cho tôi khổ. Thím Út khóc lóc chạy vào buồng. Nhàn thấy mình khổ tâm hơn bao giờ hết. Cô nhìn tía. Cậu Ba Hơn lắc đầu thở dài. Hai người cũng không ai nói gì nữa. Họ biết có nói thì cũng chỉ làm tổn thương người đàn bà ở bên trong. Cậu Ba nhất định phải đi nhờ vị Lục Cả. Những người dân chăm sóc bắt đầu ra đồng. Họ đi ngang qua nhà đều chào hỏi chú Út. Nhưng khổ là Nhàn cũng không biết họ là ai, họ tên gì, cũng chỉ mỉm cười xã giao. Cậu Ba Hơn bước sang chùa của vị Lục Thum cách đó không xa. Nhìn mái chùa cong cong và những đỉnh tháp nhọn uy nghi trên bầu trời không chút gợn mây. Tiếng chuông chùa khoan thai điểm từng âm thanh thanh thoát, hòa lẫn với tiếng đọc kinh buổi sáng sớm, làm cho trong lòng của cậu Ba Hơn cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Cậu Ba Hơn quỳ trước chánh điện, thành tâm cầu nguyện Đức Phật Tổ phù hộ độ trì cho tía con cậu thoát khỏi mọi cái oán nghiệp. Cậu nguyện sẽ xuất gia tu hành để thoát khỏi cái nợ trần đời đau khổ. Một vị lục già bước đến vái chào. Cậu Ba đáp lễ, chắp tay lại thưa cùng sư mọi sự thật của Nhàn. Vị Lục Cả mời cậu vào khách đường ở sau hậu điện. Nhấp một ngụm trà, cậu Ba kể cho vị Lục Cả nghe. Ông kết luận: Thưa Lục, tuy bây giờ con mừng vì đứa con đã mất lại quay về, nhưng điều này làm cho con và con Nhàn khó xử. Nó đảo lộn tâm hồn và ý thức giới tính của nó trong thân xác của ông thầy Út. Cái khổ này là khổ cho vợ ông thầy Út. Con thấy khó xử quá, thôi xin nhờ Lục giúp chúng con giải cái oan nghiệp này. Vị Lục Cả yên lặng nghe chuyện, rồi đằng hắng nhỏ nhẹ: Thế chủ bình tâm, tôi biết từ lúc hôm khi hai người về, đây là chuyện hiếm thấy trong cõi trần tục, nhưng không phải là không có. Tôi giúp các người, giờ ông về bên nhà gọi vợ chồng họ qua đây. Cậu Ba Hơn vâng dạ, rồi về nhà gọi vợ chồng thầy Út đi sang chùa gặp vị Lục Cả. Sau khi vái chào vị Lục Cả, họ được mời ngồi. Bây giờ Lục Cả mới nói với hai vợ chồng của thầy Út: Tôi mời hai vị qua đây để hỏi hai người có muốn thoát khỏi cái oán nghiệp này hay không. Thím Út ngơ ngác không hiểu. Thầy Út nhanh miệng: Thưa Lục Thum, con muốn lắm, con e là chị Út không đồng tình, lại hiểu lầm chị tự vận làm thiệt thân thì con lại mang tội. Lục Thum có cách nào giải quyết cho được vẹn toàn thì chúng con đội ơn Lục Thum. Vị sư giả quay sang nhìn thím Út: Thím Út, con nghe những lời của cô Nhàn nói chưa? Linh hồn ở bên trong thân xác của chồng thím là người đàn bà. Vong linh của thầy đã tán vào hư không, không còn đủ hồn vía, co nhập vào xác cũng không được. Hồn nhập vào xác của thầy Út hôm qua cũng chẳng còn nhớ, cũng không trụ được lâu, bị âm phong thổi cuốn đi. Tôi phải nhờ các vị Phật hộ pháp nắm lấy linh hồn của thầy Út, giữ ở ngọn đèn dưới bàn Phật kia kìa, để tụng kinh siêu độ cho thầy Út đấy. Thím Út bây giờ bắt đầu hiểu dần ra câu chuyện ly kỳ hoán hồn đổi xác, hai giới tính khác biệt. Thím nghĩ hèn chi mà thầy Út không chịu âu yếm vợ chồng. Thím mếu máo: Con cúi xin Lục Cả rộng lòng từ bi, giúp vợ chồng con sum họp, con đội ơn Lục Thum cả đời. Không phải là mình muốn mà được. Nếu có thể được thì đâu cần tôi phải nói với thím. Bây giờ tất cả là thuộc về tâm linh cô Nhàn. Đừng quá vị kỷ, thiệt thân hại mình hại người. Phật đã dạy làm người thì mở rộng lòng, thông cảm yêu thương với mọi người, tất nhiên khác có phúc báo. Ông dừng lại rồi nói: Tuy hiện tại cô Nhàn trong thân xác của thầy Út, nhưng tuy một mà là hai. Một là hồn người nữ, hai là thân xác thầy Út. Tuy sống như thế, thế nhưng nếu như không có hồn thì thân xác này điên dại, mất đi ý thức. Hồn cô Nhàn không có xác của thầy thì cũng chỉ làm cô hồn dã quỷ lang thang ở âm giới, chờ đến ngày hồn phách bị hủy hoại. Này ý trời đã cho cô Nhàn thân xác của thầy Út, thì các người nảy sinh chút tình lẫn nhau mà cư xử cho tốt đẹp, chứ đừng có phụ nhau. Nói xong, Lục Cả đứng lên, kêu thầy Út ra, dặn nhỏ vài lời. Sư đưa cho một cái dây ca tha choàng vào cổ thầy Út mà dặn. 3 năm sau, một ngày thấy trong người quay cuồng muốn bay lên, thì vuốt dây ca tha đọc chú. Thầy Út hỏi, thưa sư vì sao lại như vậy? Vì sắp hết duyên nghiệp mới có hiện tượng thoát xác. Sau khi đọc chú, dần dần sẽ yên bình. Cô đó có nghiệp duyên 3 năm thôi, mọi sự gia đình hoàn tất, chờ ngày thoát xác. Tôi có bấy nhiêu căn dặn, thôi đi đi. Nói xong, Lục Cả bỏ vào trong hậu lêu. Thầy Út dạ nhỏ rồi cùng thím Út và cậu ba ra về. Trên đường về, mỗi người đều có một suy nghĩ. Thầy Út hỏi cậu ba, tía, 3 năm nữa mọi chuyện chấm dứt, con cũng được gần tía một thời gian để báo hiếu. Tía cũng không cần con báo hiếu, miễn con sống hạnh phúc là tía vui. Thôi, con sống ở đây cho tốt, tía về bến, thỉnh thoảng tía ghé thăm. Về nhà, Nhàn kéo thím Út vào buồng, nói nhỏ, chị Út, anh chị là ân nhân của tía con tôi. Trước khi đi, tôi xin chị tha thứ cho, để tôi ở gần bên tía chăm sóc báo hiếu cho ông lúc tuổi già. Thím Út buồn bã, nghẹn ngào nói trong nước mắt, hai người đi thì tôi khổ, chồng thì còn sờ sờ mà như là không quen, phải chia ly. Con tôi còn nhỏ mà có cha như không, bảo tôi ăn nói làm sao với họ hàng. Cậu ba ở ngoài buồng nghe hết câu chuyện, cậu lớn tiếng, thầy Út không cần theo tôi về bến, hay là các người không chê tôi là người già cả, thì tôi xin ở lại đây sống với con cháu vậy. Hai vợ chồng thầy Út nghe nói đều vui vẻ. Hai người bước ra ngoài, thím Út sụp lại cậu ba gọi bằng tía, nước mắt chảy dài ở trên má. Con xin tía, thương tụi con, chứ mà không có ánh thì con chết. Thôi thím, con đứng lên đi. Bây thiệt là trẻ con, hở ra là khóc thì tao nín làm sao. Thím Út quay sang nói với chồng, mình với tôi đi chợ, hôm nay đãi tía một bữa. Không đợi thầy Út trả lời, thím nắm lấy tay thầy kéo đi, nụ cười rạng rỡ. Ở ngoài kia, vạt nắng ban mai trải vàng óng ả trên khúc sông êm đềm. Cái bình yên hàm chứa mọi sự kiện của dân làng trong Sóc, là chứng nhân của thời gian những thế hệ nối tiếp nơi đây. Ở bên chùa, vị Lục Thum vẫn đang gõ mõ đều đều. Tiếng chuông chùa vang vọng, báo cho một kiếp nhân quả vẫn cứ diễn ra ở trên cái cõi trần gian vốn như mộng này. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma có thật lưỡng hồn nhất xác. một câu chuyện mang cái tính triết lý rất sâu của giáo lý nhà Phật. Trong dân gian cũng có rất nhiều câu chuyện về hoán hồn đổi xác như vậy. Ví dụ như câu chuyện hồn Trương Ba ra hàng thịt, đúng không ạ? Ví dụ như là cách đây rất lâu mình có được đọc một cái câu chuyện, nó cũng như thế. Khi một người, tức là người ta có cái quan niệm là như thế này, nó có một cái con người trước khi chết nó có một cái phần giây phút người ta gọi là hồi quang. Theo như cái cách hiểu của người bình thường, người trần mắt thịt của chúng ta, thì hồi quang này là cái thời điểm mà con người mặc dù ốm đau hoặc là bệnh tật hay vì gì một lý do nào khác chuẩn bị chết, thì tự nhiên con người ta có một cái khoảng sáng ở trong đầu đó. Cái khoảng sáng đó là lúc mà linh hồn bắt đầu muốn thoát ra khỏi cơ thể, thế nên nó có một cái sự nhận thức hoàn toàn về cuộc sống đó. Và khi mà linh hồn thoát ra khỏi cơ thể thì cái sự sống của con người đó chưa hoàn toàn kết thúc, chính là ở cái giây phút hồi quang đó. Theo như cách hiểu của huyền thuật thì cái giây phút đó là cái giây phút con người rất, cái xác đó rất dễ bị những cái linh hồn khác nó đoạt xá, bị những cô hồn dã quỷ, bị những cái thế lực nào đó, bị các thầy tà thầy pháp, bị những tà tu, hoặc là bị những cái cơ duyên nào đó, ví dụ như cô nhàn này nhập xác và thực hiện đoạt xá. Thì đó, theo cái tâm linh thì cái hồi quang là cái thời điểm đó. Ok, còn theo như người dân bình thường của chúng ta hiểu rằng hồi quang là cái lúc mà con người, ok, có những người nằm ly bì bao nhiêu năm trời, cứ ly bì như vậy, tự nhiên đến lúc chuẩn bị tỉnh, à, chuẩn bị chết thì tự nhiên lại tỉnh táo, đầu óc rõ ràng, gọi hết con cháu dặn dò cái thứ xong là chết. Thì theo như mình hiểu đơn giản là hồi quang là như vậy. Nhưng trong cái huyền thuật thì hồi quang nó chính là cái thời điểm kia linh hồn chuẩn bị thoát ra khỏi xác, thoát ra rồi, có thể là thoát ra rồi nhưng mà thể xác chưa kết thúc sự sống, thì là cái thời điểm mà rất dễ bị đoạt xá. Đấy, thì cái việc đoạt xá này nó diễn ra cũng rất nhiều trong những cái tích cổ dân gian là như thế. Ok, nhưng cái câu chuyện này trong cái giáo lý của Phật giáo thì nó mang một cái ý nghĩa khác, nó không quá là kinh dị, nó không quá là rùng rợn, chỉ nói đến một điều rằng mỗi một con người sinh ra đều có mệnh chung chú định, từ cái cõi hư không đã sắp xếp rồi, có cố cũng không được, có cưỡng cầu cũng chẳng được. Ví dụ như người ta vẫn nói đó, hữu duyên thì gặp nhau, duyên sinh duyên diễn, duyên tận duyên diệt, duyên hết chớ cưỡng cầu. Đó, thì cái câu đó là cái câu mà rất là hay, mình thấy nó cũng rất là có lý. Hữu duyên gặp nhau, duyên sinh duyên diễn, duyên tận duyên diệt, duyên hết chớ cưỡng cầu. Thì cái điều này nó không phải, cái chữ duyên đấy nó không phải là tình yêu, mà nó là cái cuộc sống của mỗi một người từ cái cõi hư vô đã được chú định. Dù chúng ta có cố để làm những cái thứ chống lại cái vận mệnh, cái chú định đó, thì cũng không thể mang lại cái kết quả gì cả. Ok, thì cái này nó mang cái màu sắc của từng cái quan điểm tâm linh, từng tôn giáo. Mình cũng không nói quá sâu, nhưng mình chỉ thấy là cái quan điểm này nó cũng rất là thú vị. Đúng ạ, dù cho cô nhàn cô ấy cũng có được sống lại thì cô cũng không thể nào được mãn nguyện như là mong muốn. Tuy nhiên rằng thôi thì có đến đâu chịu đến đó thôi. Ok, thì mình chia sẻ thêm về câu chuyện. Trước khi mình đi ngủ thì mình có xin phép các bạn như sau. Như mình đã thông báo là mình sẽ nghỉ offline đi công tác trong vòng 3 ngày, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Nếu như mình ngày thứ 7 mình về sớm thì tối thứ 7 mình sẽ livestream cho các bạn, và trong ngày thứ 7 mình sẽ có Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân. Đó, thì là như vậy. Ok, Điều cuối cùng anh muốn nói đó là anh chào em linh hồn lạc. Chào em. Em có quả tên chất quá. Anh hello bé Linh Hột Lạc ở bên YouTube. Bé Linh Hột Lạc, em nói là em ước mong được gặp ma một lần đúng không? Dễ, rất là dễ. Anh chỉ cho em cách gặp ma ngay trong tối ngày hôm nay. Bây giờ là 23:33 PM GMT cộng 7. Nếu như em không buồn ngủ thì em đợi đến khoảng tầm 0:30 ngày hôm nay. 0:37. Ok, 0:37 hoặc là 3:17 của ngày hôm nay, của ngày mai đó em. Em lấy một cái gương, tốt nhất là cái gương hình bầu dục. Ok, tốt nhất là cái gương hình bầu dục nha. Bé Linh Hột Lạc, nghe anh nói nè, và nhớ làm theo nè, ghi vào cũng được. Đó, vào cung giờ đó em chui vào một cái phòng kín ở nhà em, mà nhất tốt nhất là căn phòng nào mà có cái hành lang nó đâm thẳng vô đó. Như cái căn phòng của anh là cái căn phòng cuối của cái hành lang, chứ đừng lấy những cái căn phòng, chọn những căn phòng của sườn sườn. Những căn phòng cuối của hành lang thì cái hành lang nó hút âm mà. Em chọn một căn phòng cuối cùng, em ở trong đó em tắt hết toàn bộ điện để em để một cái gương hình bầu dục và một ngọn nến, em để ở đó. Vào cái cung giờ đó anh nói nha, ghi vào nha. Rồi sau đó là em lấy một cây lược. Ok, một cây lược. Em lột hết đồ ra, không sao cả. Lúc đó em chỉ có mình em ở trong phòng, em đừng có ngại. Em đừng có ngại nha. Có mình em ở trong phòng, em đừng ngại. Em lột hết đồ của em ra. Em quấn. Em quấn cho anh một cái khăn thôi, cho nó kín đáo một tí, cho đỡ lạnh thôi. Chứ còn trong phòng có mình em thôi, không có ai cả, nên cũng không có ngại đâu. Ừ, em lấy một cây lược, em xõa tóc ra, em ngồi em chải tóc. Chải tóc. Chải tóc. Ok. Nhìn trước cái tấm gương đó, đặt ngọn nến ở bên cạnh. Nhớ nha, em ngồi nha. Và cái bước cuối cùng để em gặp ma nó như thế này. Linh Hột Lạc, em ghi lại cho anh cẩn thận này. Cái bước cuối cùng để em gặp ma như thế này. Ok, em trải đến cái thứ 7 là em từ từ em dạng chân của em ra. Và nhìn thẳng vào bên kia, em sẽ thấy ở giữa hai cái chân của em đó là con ma đó. Đó, cái cách đó đó. Ok, nhớ chưa? Chỉ cần ngồi đó dạng chân ra cái là thành ma rồi. Là em gặp con ma. Con ma Hột Lạc. Ok. Tiên sư ma quỷ gì, liên tha liên thiên. Đi ngủ, đổi cái tên dùm đi. Anh cứ đang ngồi đọc truyện mà mẹ anh nhìn. Anh cứ đang đọc truyện, anh nhìn thấy cái nick của em là anh mất tập trung cực kỳ luôn, thề luôn. Đéo hiểu kiểu gì. Đang đọc truyện mà cứ nhìn thấy cái nick con bé nó comment là mình đéo thể tập trung nổi. Bé nó chơi ác. Đổi thành Linh Hột Lạc đi. Em sẽ nhìn thấy con ma. Mà con ma này cái mắt của nó không phải ngang mà là mắt của nó dọc. Nó đáng sợ lắm. Không, nó là con quái vật mắt dọc. Đó. Nó rất là ghê. Nó rất là khủng bố luôn. Cẩn thận nó ăn thịt chết mẹ luôn. Con ma Hột Lạc có đôi mắt dọc. Ông Hải Hoàng ông ghi lại nó, tôi cũng lại ông. Tôi lại ông, tôi lại ông. Ok, xạo cứt với anh em một chút xíu. Tại vì con bé Linh này nó rất là vui. Nó lấy cái tên như vậy. Đầu tiên, nó thật là đầu tiên là anh định blog. Tại vì trong cái quan điểm của anh thì cái trình livestream nó cũng không, nó không thể, nó bựa thôi nhưng nó không bậy. Nó không bậy quá. Thế nhưng mà anh thấy em rất là vui. Anh thấy em rất là thú vị. Anh thấy em là một cái hiện tượng lạ. Cho nên là anh thấy rất là thú vị. Nhưng mà anh nghĩ là em đổi đi. Em đổi tên đi thành Linh Hột Lạc đi. Để như vậy anh mất tập trung lắm. Trong đầu anh nó lại nghĩ linh tinh. Nó nguy hiểm. Ok. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào thứ 7. Mình đi công tác về. chúng ta sẽ lại gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.